nhưng hiện tại Triệu Húc lại giấu giếm mọi người, hơn nữa bây giờ còn lâm vào trạng thái hôn mê, nếu chẳng may thật sự băng hà, như vậy Giang Sơn Đại Tống phải làm sao, đám người bọn hắn nên xử lý việc tiếp theo như thế nào? Chương 754, Triệu Húc tỉnh lại. Đông đông đông, tiếng trống báo canh trong cung vang lên 3 tiếng, thời gian đã đến canh 3, bình thường lúc này trong cung sớm đã giới nghiêm, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào tùy tiện đi lại, nhưng hôm nay lại có chút đặc biệt, trên đường trong cung vẫn còn không ít thái giám và cung nữ vội vàng đi qua đi lại, đặc biệt điện thùy cũng nơi Triệu Húc ở, đèn lại sáng trưng. Trong tẩm cung của Triệu Húc ở điện thùy cũng, đám người Triệu Nhan và Cao Thái Hậu, Hướng Hoàng hậu đều lẳng lặng canh giữ ở bên giường Triệu Húc, tất cả mọi người đều không buồn ngủ chút nào. Tào Dật vẻ mặt mệt mỏi ngồi cạnh giường Triệu Húc, ba ngón tay đặt trên cổ tay Triệu Húc, đang yên lặng bắt mạch cho y. Lúc trước Tào Dật nói rõ việc Triệu Húc muốn giấu giếm bệnh tình của chính mình, sau đó liền tiến hành chẩn bệnh cho Triệu Húc, và kê đơn thuốc cho Triệu Húc uống, tính toán thời gian sẽ có tác dụng, chỉ có điều không biết hiệu quả như thế nào. Thời gian trôi qua, chỉ thấy biểu cảm trên mặt của Tào Dật càng ngày càng chăm chú, qua một hồi lâu rồi mới hướng tới đám người Cao Thái Hậu lắc đầu nói, Thái Hậu, mạch của bệ hạ vô lực hỗn loạn, hơi thở cũng cực kỳ yếu ớt. Cho dù là vừa mới uống đơn thuốc thần kê cũng vẫn không khá hơn là bao, chỉ sợ. Ôi lời của Tào Dật còn chưa nói hết, chỉ là cuối cùng lão kèm theo một tiếng thở dài, Cao Thái Hậu vốn đang đứng lại một lần nữa ngã xuống ghế, hồi lâu cũng không đứng lên được. Tào Dật được coi là đệ nhất thần y của Đại Tống, mấy năm nay có không ít người sắp chết được lão kéo về từ quỷ môn quan, cho nên Cao Thái Hậu cũng coi Tào Dật trở thành tia hy vọng cuối cùng, nhưng bây giờ nghe thấy lão cũng bất lực, đây quả thực là tuyên án tử hình với Triệu Húc, chỉ sợ trên đời này không còn có ai có thể cứu được y. Tổ phụ, nếu như để cho Trực Lỗ cổ thần y dùng thuật châm cứu của lão, có khả năng cứu đại ca trở về không? Triệu Nhan lúc này có chút không cam lòng đề nghị. Y thuật của Trực Lỗ cổ và Tào Dật cũng sàng sàng như nhau, tuy nhiên hai người cũng có phần sở trường riêng. Ví như thuật châm cứu của Trực Lỗ cổ, ở mặt kéo dài tính mạng càng có nhiều chỗ độc đáo. Tuy nhiên đối với đề nghị của Triệu Nhan, Tào Dật cũng chỉ cười gượng lắc đầu nói, cháu rể có điều không biết, bất kể thuật châm cứu gì, thật ra đều là thôi thúc nguyên khí trong cơ thể con người, do đó đạt được mục đích trị bệnh cứu người. Nhưng bệ hạ trước đây bề bộn nhiều việc chính sự, thường xuyên cả đêm không nghỉ ngơi, điều này tiêu hao cực độ nguyên khí trong cơ thể, hơn nữa trong khoảng thời gian này thân thể bệ hạ bệnh nặng, khí huyết hao tổn nặng nề, kể từ đó nguyên khí lại đại thương, trong tình hình như vậy hiệu quả châm cứu cũng sẽ kém rất nhiều. Nói tới đây, chỉ thấy Tào Dật dừng một chút, tiếp theo bỗng nhiên thở dài một tiếng nói, đương nhiên điều này cũng không thể xem như nguyên nhân chính. Thật ra lúc trước, bệ hạ cũng sớm đã một lần mời Trực Lỗ cổ châm cứu kéo dài mạng cho người. Cũng chính vì lần châm cứu đó mới khiến cho bệ hạ có thể chống đỡ đến hiện tại, nếu không bệ hạ một tháng trước có thể đã không xong rồi, chỉ có điều lần châm kéo dài tính mạng đó cũng đã đem tất cả nguyên khí còn lại của bệ hạ tiêu hao hết, nếu như lại cưỡng ép thi triển châm cứu kéo dài tính mạng, chỉ sợ sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Cái gì? Triệu Nhan nghe đến đó lại khiếp sợ kêu lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới trước đây Triệu Húc đã dùng qua châm cứu để kéo dài tính mạng. Chẳng trách trước đây có khoảng thời gian hắn cảm giác tinh thần Triệu Húc tốt lên rất nhiều. Lúc ấy hắn còn cho rằng bệnh tình của Triệu Húc bắt đầu chuyển biến tốt hơn rồi. Nhưng không nghĩ rằng Triệu Húc lại đang cạn kiệt tính mạng của mình. Tào thần y, xin ngài nói thật, bệ hạ còn lại bao nhiêu thời gian? Lúc nào thì có thể tỉnh lại? Đúng lúc này, chỉ thấy Hướng Hoàng hậu trước giờ không mở lời đột nhiên hỏi, lúc trước nàng nghe được tin tính mạng Triệu Húc chẳng còn bao lâu nữa lập tức ngất đi. Sau đó tuy rằng tỉnh lại, nhưng tinh thần lại cực kém, sắc mặt cũng nhợt nhạt vô cùng, tuy nhiên nàng lúc này lại cuột cường đứng ở đó, trên khuôn mặt nhu nhược không ngờ lại mang theo vài phần kiên quyết. Điều này, chỉ thấy Tào Dật lúc này do dự một lát. Cuối cùng rốt cuộc mở miệng nói, khởi bẩm hoàng hậu, thân thể bệ hạ đã như canh đèn cạn dầu, cho dù chúng thần toàn lực cứu chữa, chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài được 7 ngày, về phần muốn khiến bệ hạ tỉnh lại thì không khó. Chỉ cần mời Trực Lỗ cổ đến châm cứu là được. Bảy ngày. Hướng Hoàng hậu nghe đến đó sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, thân mình cũng lảo đảo muốn ngã, nhìn như muốn ngã xuống, cung nữ bên cạnh vội vàng tiến đến định đỡ, nhưng lại bị Hướng Hoàng hậu đẩy ra, sau đó chỉ thấy nàng nhẹ nhàng hành lễ một cái với Tào Dật nói, một khi đã như vậy. Mấy ngày này làm phiền Tào thần y rồi, mặt khác vị Trực Lỗ Cổ thần y kia, cũng mời ngài ấy nhanh chóng vào cung, sau đó cứu bệ hạ tỉnh lại, sớm ngày định ra ngôi vị thái tử. Đúng vậy. Cao Thái Hậu nghe được lời Hướng Hoàng hậu, lúc này cũng ngộ ra, lau nước mắt trên mặt nói, bệ hạ không những là con trai của Ai Gia, đồng thời cũng là hoàng đế của Đại Tống, một thân duy trì an nguy thiên hạ, cho nên tất nhiên phải lấy quốc sự làm trọng, chuyện người kế vị tuyệt đối không được chậm trễ. Cao Thái Hậu đang nói những lời này, ánh mắt còn cố ý nhìn Triệu Nhan, tuy nhiên Triệu Nhan lại không biểu hiện gì đối với cái nhìn này. Vẫn ngơ người đứng đó không nhúc nhích, dường như vẫn chưa tỉnh táo lại từ khi bị đả kích rằng tính mạng của Triệu Húc chỉ còn lại có 7 ngày. Nhìn thấy Triệu Nhan bất động, Cao Thái Hậu dường như cũng không có trưng cầu ý kiến của hắn, lúc này phái người xuất cung đi mời Trực Lỗ Cổ, kết quả đợi khi sắc trời hơi sáng, Trực Lỗ Cổ rốt cuộc cũng tới hoàng cung, lúc này Triệu Nhan cũng đã tỉnh táo lại từ trong đau buồn, tuy nhiên hắn với chuyện Trực Lỗ Cổ cứu Triệu Húc tỉnh lại cũng không có phản ứng gì quá lớn, bởi vì hắn biết điều này là Cao Thái Hậu và Hướng Hoàng hậu đang phòng bị hắn. Dù sao hắn hiện tại cũng đang đảm đương nhiếp chính, nếu như trong lòng hắn có ý đồ bất chính, chỉ sợ không ai có thể ngăn được hắn. Đối với cách nghĩ của Cao Thái Hậu và Hướng Hoàng hậu bọn họ, Triệu Nhan tất nhiên vô cùng hiểu rõ, tuy nhiên hắn với việc này cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đối ngôi vị hoàng đế căn bản không có hứng thú, kể cả chính miệng Triệu Húc nói muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho hắn, sợ rằng hắn cũng không tiếp nhận được, đặc biệt trong khoảng thời gian này khi đảm đương nhiếp chính, mỗi ngày hắn bận đến nỗi cả thời gian sống chung với người thân cũng không có. Nếu như lại ngồi lên hoàng vị, chỉ sợ sẽ càng thêm không làm chủ được, cho nên việc khổ sai này ai thích làm thì làm, dù sao hắn cũng không muốn làm nữa. Thuật châm cứu của Trực Lỗ Cổ không hổ danh là đệ nhất thiên hạ, tuy rằng không thể cứu mạng Triệu Húc, nhưng sau khi được lão châm cứu, Triệu Húc quả nhiên tỉnh lại, điều này làm cho Triệu Nhan và Cao Thái Hậu, Hướng Hoàng hậu ba người đều vui mừng nhào tới, mà khi Triệu Húc mở đôi mắt mơ màng, nhìn thấy trước mặt ba người thân nhất của y, trên khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt không ngờ lộ vài phần tươi vui. Đại ca, ngươi hiện tại cảm thấy như thế nào? Triệu Nhan dành lời trước tiên mở miệng hỏi. Thật ra hắn rất muốn biết tại sao Triệu Húc phải giấu giếm bệnh tình của mình, chỉ có điều Trực Lỗ Cổ nói, thời gian Triệu Húc tỉnh lại cũng không dài, cho nên có một số việc không thể hỏi, tránh để lãng phí thời gian. Chỉ thấy Triệu Húc nghe được lời của Triệu Nhan chuyển ánh mắt nhìn hắn một cái, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười gượng, cũng không vội vã trả lời hắn, mà dùng ánh mắt nhìn quanh một lượt đám người ở trong điện, khi nhìn thấy Tào Dật và Trực Lỗ Cổ hai vị thần y đều đang ở đây, trong lòng cũng đoán được xảy ra chuyện gì, lúc này mới nói với Triệu Nhan, Tam đệ. Lúc trước ta che giấu bệnh tình của mình, hy vọng mọi người đừng có trách ta. Đại ca nhìn thấy Triệu Húc đã ở tình trạng này, sau khi tỉnh lại chuyện đầu tiên lại là tự mình giải thích chuyện muốn giấu giếm bệnh tình, cũng muốn hắn không nên tự trách mình. Điều này làm cho nước mắt của Triệu Nhan lập tức tuôn ra, vừa rồi cố nén đau buồn nhưng rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, không kìm được khóc lớn lên trước mặt Triệu Húc. Lúc trước Triệu Nhan vẫn biểu hiện vô cùng kiên cường, bởi vì sau khi Triệu Húc ngã xuống, toàn bộ Đại Tống có thể làm chủ còn lại cũng chỉ có hắn, cho nên hắn không thể không kiên cường. Tuy nhiên sau khi Triệu Húc tỉnh lại, hắn không cần phải duy trì loại kiên cường này nữa. Triệu Nhan khóc như vậy, Hướng Hoàng hậu cũng cảm thấy đau buồn. Lập tức đến bên Triệu Húc, vừa mới muốn nói gì, tuy nhiên lại bị Triệu Húc nhẹ nhàng cầm tay nàng, hai phu thê tâm ý tương thông, lập tức Hướng Hoàng hậu cũng rơi lệ không thôi, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh Triệu Húc không nói gì. Cho đến lúc này, Triệu Húc mới ngẩng đầu lên khuôn mặt nhợt nhạt lộ ra nụ cười gượng nói với Cao Thái Hậu đứng bên cạnh, mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, chỉ sợ phải đi trước một bước, sau này không thể ở bên cạnh mẫu hậu tận hiếu rồi. Hoàng nhi. Cao Thái Hậu nghe đến đó cũng khóc trống lên. Bất kể bà bình thường dù mạnh mẽ thế nào, nhưng đối mặt nỗi đau khổ khi để tang con, biểu hiện của bà cũng giống một phu nhân bình thường không có gì khác biệt. Nhìn thấy cả nhà hoàng đế khóc một trận, không thể nào nói đến chuyện người kế vị, trong đại điện duy nhất nói được chỉ còn lại có Tào Dật, Trực Lỗ Cổ và Hoàng Ngũ Đức ba người họ, tuy nhiên Trực Lỗ Cổ không phải là người Tống, chắc chắn sẽ không mở lời vào lúc này, về phần Tào Dật thật ra vô cùng thích hợp. Tuy nhiên lão tự cho mình là người xuất gia, sớm đã không để ý tới sự đời nữa, càng không chủ động nhúng tay vào chuyện trong triều đình. Về chuyện kiểu như người kế vị này, lão càng trốn xa được chừng nào hay chừng đó, cho nên hiện tại lão với Trực Lỗ Cổ đứng ở một bên khép hờ mắt, giống như là đang ngủ vậy. Nhìn đến đây, Hoàng Ngũ Đức vị đại thống lĩnh Hoàng Thành Ti vô cùng trung thành với hoàng đế này bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đợi đến lúc Cao Thái Hậu khóc được một lúc lâu, ông ta mới tiến lên nhẹ giọng nhắc nhở, Thái Hậu, bệ hạ hiếm khi tỉnh táo, hay là sớm định đoạt chính sự mới phải. Nghe được Hoàng Ngũ Đức nhắc nhở, Cao Thái Hậu lập tức ngừng đau buồn mở miệng nói, Hoàng Nhi, vừa rồi ta với Hoàng Hậu. Lăng Vương đã thảo luận qua, cảm thấy người bây giờ vẫn nên nhanh chóng lập nên thái tử, như vậy mới có thể ổn định lòng người, tránh cho sau này sinh ra hỗn loạn. Cao Thái Hậu sợ lúc này nhắc việc người kế vị sẽ làm cho Triệu Húc mất hứng, cho nên cố ý kéo Hướng Hoàng Hậu và Triệu Nhan vào, tuy Hướng Hoàng Hậu chính là người đầu tiên nhắc đến chuyện người kế vị, nhưng Triệu Nhan từ đầu tới giờ cũng chưa nói một câu, bây giờ lại cũng bị Cao Thái Hậu miễn cưỡng lôi vào, hơn nữa còn không thể giải thích cho mình. Nghe được Cao Thái Hậu nhắc tới chuyện người kế vị, trên gương mặt nhợt nhạt của Triệu Húc cũng lộ vẻ chần chừ. Mày cũng nhíu lại, sau một lúc chợt nhìn về phía Triệu Nhan, sau đó mở miệng nói khẽ, ta muốn cùng Tam Đệ nói chuyện riêng một chút. Chương 755, ai là Triệu Húc? Lời của Triệu Húc vừa thốt lên, bầu không khí trong đại điện lập tức thay đổi, trong đó Cao Thái Hậu và Hướng Hoàng Hậu sắc mặt càng u ám liếc nhìn Triệu Húc một cái, bởi vì ngay lúc này Triệu Húc muốn cùng Triệu Nhan nói chuyện riêng, điều đó gần như biểu thị Triệu Húc muốn chọn Triệu Nhan để tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, dù Triệu Húc cũng có con trai, nhưng lớn tuổi nhất cũng chỉ mới 10 tuổi, căn bản không có năng lực quản lý một đế quốc lớn, trái lại Triệu Nhan không những trẻ trung khỏe mạnh, hơn nữa tình cảm với Triệu Húc lại vô cùng sâu đậm, lại thêm rất có tài năng. Cho nên bất kể là nhìn từ phương diện nào, Triệu Nhan đều thích hợp hơn bất cứ vị hoàng tử nào, đây cũng là nguyên nhân lúc trước Cao Thái Hậu và Hướng Hoàng Hậu không yên tâm về Triệu Nhan. Tào Dật và Hoàng Ngũ Đức nghe được lời Triệu Húc thì tất cả đều bị chấn động tinh thần, Tào Dật tuy rằng không để ý tới sự đời, nhưng Tào gia bọn lão cũng không tránh được tục lệ, nếu như Triệu Nhan đăng cơ, như vậy Tào Dĩnh nhất định chính là Hoàng Hậu. Điều này quả thực ảnh hưởng rất lớn tới Tào gia. Mà Hoàng Ngũ Đức luôn có mối giao hảo với Triệu Nhan, tuy rằng ông ta không ủng hộ Triệu Nhan tranh giành ngôi vị. Nhưng nếu như Triệu Nhan có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, đối với ông ta cũng là một chuyện tốt. Thật ra không chỉ người khác, Triệu Nhan nghe được lời của Triệu Húc cũng sửng sốt, việc người khác có thể nghĩ đến, hắn tất nhiên cũng có thể nghĩ đến, chỉ có điều hắn lại không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào, hơn nữa trong lòng hắn mà nói. Hắn cũng không tình nguyện tiếp nhận ngôi vị hoàng đế này, nhưng trong tình huống này, hắn làm sao có thể cự tuyệt. Triệu Húc hình như không cảm nhận được bầu không khí trong đại điện thay đổi, lại nắm chặt tay Hướng Hoàng Hậu, khiến cho nàng trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Và ra hiệu cho nàng đưa những người khác lui xuống. Hướng Hoàng Hậu mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng không đành lòng cự tuyệt, bất đắc dĩ đành phải gật đầu đồng ý, là người đầu tiên đứng lên ra khỏi tẩm cung. Nhìn thấy Hướng Hoàng Hậu rời khỏi, đám người Hoàng Ngũ Đức và Tào Dật cũng đều rời đi, cuối cùng Cao Thái Hậu cũng đành thở dài một tiếng xoay người rồi bước đi. Đợi sau khi tất cả mọi người đều đi khỏi, Triệu Nhan vừa muốn nói gì đó, tuy nhiên Triệu Húc lúc này lại xua tay ngăn hắn nói, sau đó thở hổn hển mấy hơi rồi mới yếu ớt mở miệng nói, Tam Đệ, tình hình sức khỏe của ta đệ cũng biết. Lúc trước khi Trực Lỗ Cổ Thần Y dùng thuật châm cứu kéo dài mạng sống cho ta, đã từng nói với ta, nếu như sử dụng biện pháp như này, đợi đến khi nguyên khí của ta đã tận chính là ngày mà ta phải chết, mấy ngày nay ta càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm, lần này lại nôn ra máu hôn mê, chắc là thời gian đã không còn nhiều nữa. Đại ca, người không nên nói những lời xui xẻo này nữa. Hiện tại người đang đương tuổi tráng niên, nhất định có thể hồi phục được. Triệu Nhan nghe đến đó vẻ mặt kích động nói. Tam đệ, đệ cũng đã trưởng thành rồi, không cần nói những trẻ con này. Ta bây giờ tự như phụ hoàng lúc trước. Đều không còn bao nhiêu ngày nữa, phụ hoàng lúc trước chọn ta tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, mà ta trước khi đi, tất nhiên cũng muốn chọn một người thích hợp tiếp nhận ngôi vị hoàng đế Đại Tống. Triệu Húc lúc này là vẻ mặt tươi cười ôn hòa nói. Tuy nhiên Triệu Nhan nghe đến đó càng thêm cảm thấy không ổn, cuối cùng cười gượng một tiếng nói, đại ca. Những lời này thật ra huynh nên nói với mẫu hậu và hoàng tẩu thì càng thích hợp hơn. Để tin rằng hai người họ nhất định có thể giúp huynh chọn ra một người thích hợp trong số hoàng điệt. Đối với lời của Triệu Nhan, Triệu Húc cũng không trực tiếp đáp lại. Ngược lại bỗng nhiên thở dài nói, Tam đệ, đệ có phải rất muốn biết, lúc trước ta vì sao phải giấu giếm bệnh tình của mình, lại vì sao để Trực Lỗ Cổ Thần y giúp ta kéo dài tính mạng không? Nghe được Triệu Húc đột nhiên nhắc tới chuyện này, Triệu Nhan lại sửng sốt lần nữa, ngay sau đó gật đầu nói, đại ca, chính xác chuyện này khiến cho đệ cảm thấy kỳ quái, lẽ ra theo tính cách của huynh, ít nhất trước khi sự việc xảy ra nhất định sẽ có sắp xếp mới phải. Chỉ thấy Triệu Húc lúc này lại cười gượng lắc đầu, sau đó mới dùng ngữ khí nghiêm trọng mà nói, lúc trước sau khi ta biết được mạng mình không còn được bao lâu. Đầu tiên liền nghĩ đến việc an bài thái tử, dựa theo mặt tình cảm mà nói, chính ta cũng có khuynh hướng lập con trai của mình, chỉ là bọn chúng đều còn quá nhỏ, căn bản không có năng lực gánh vác trọng trách cai trị một đại quốc, cho nên theo lý trí mà nói, ta càng muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho tam đệ, đại ca. Triệu Nhan nghe đến đó cũng không kìm được kinh ngạc nói. Tuy nhiên lời của Triệu Nhan còn chưa nói hết, đã bị Triệu Húc mỉm cười ngắt lời nói, tam đệ đừng vội. Trước tiên đệ nghe ta nói hết đã. Nói tới đây Triệu Húc bỗng nhiên thở dài, tiếp theo lại mở miệng nói, đối với việc lập người kế vị như thế nào? Ta cũng luôn lưỡng lự không chắc giữa tình cảm và lý trí, thiết nghĩ muốn lập con trai mình, lại muốn làm cho Đại Tống càng thêm giàu mạnh, ta tin rằng đệ sẽ còn làm tốt hơn ta, chẳng qua lúc bệnh tình của ta trầm trọng hơn, ngay cả suy nghĩ vấn đề này cũng có chút tốn sức, tinh thần càng không khá hơn, vì thế ta liền đề xuất yêu cầu kéo dài tính mạng với Trực Lỗ Cổ Thần y, nói chung vì chính bản thân mình mà tranh thủ chút thời gian để tự hỏi. Nghe đến đó, Triệu Nhan cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân Triệu Húc giấu giếm bệnh tình, hóa ra là y vì không đưa ra được chủ ý, không biết nên truyền ngôi cho ai. Cho nên mới tạm thời che giấu bệnh tình, chỉ có điều không ngờ tới bệnh tình của y còn nghiêm trọng hơn so với dự đoán, cuối cùng không ngờ lại cần Trực Lỗ Cổ dùng châm cứu kích thích nguyên khí còn sót lại trong cơ thể y mới có thể suy nghĩ bình thường. Đại ca, huynh cũng biết tính của đệ, đối với ngôi vị hoàng đế đệ thật sự không có bất kỳ hứng thú nào. Bây giờ huynh đang bệnh nặng trong người, để tạm thời thay huynh một thời gian ngắn thì không có vấn đề gì, nhưng nếu như để cho đệ xử lý quanh năm suốt tháng thì vĩnh viễn cũng xử lý không xong chính sự, chỉ sợ cuối cùng đệ sẽ bị ép cho điên mất. Điều cần nói đều đã nói ra rồi, Triệu Nhan cũng không che giấu ý nghĩ của mình, tuy nhiên Triệu Húc hẳn sớm đã rõ được ý nghĩ của hắn, nhưng y vẫn đưa Triệu Nhan vào một trong những người được chọn để truyền ngôi, cho nên Triệu Nhan lo lắng những lời này của mình sẽ không có hiệu quả gì. Quả nhiên, chỉ thấy trên khuôn mặt Triệu Húc lại lộ ra nụ cười vô lực tái nhợt nói, tam đệ, lúc trước phụ hoàng cũng nói tính đệ quả là lười nhác, thẳng thắn mà nói, lúc trước ta còn hoài nghi đệ có thật sự là lười nhác hay không, tuy nhiên sau đó ta phát hiện, tam đệ thật sự là quá lười nhác. Nếu không phải liên quan đến an nguy bách tính thiên hạ, đệ tuyệt đối không chịu ra sức, cũng chính vì biết điều này, cho nên ta đối với đệ gần như tín nhiệm không chút đề phòng, trên thực tế cũng chứng minh ta quả nhiên không có nhìn lầm. Mấy năm nay mỗi chuyện tam đệ làm, cũng đều vì Giang Sơn Đại Tống ta mà suy nghĩ. Đại ca, huynh cũng đã biết đệ tính tình lười nhác rồi, tại sao vẫn còn muốn làm khó đệ, người trong nhà biết chuyện trong nhà, đệ ở một bên giúp đỡ triều đình làm một chút chuyện thì không có vấn đề gì, nhưng nếu như thật sự để cho đệ làm chủ một thời gian dài, chỉ sợ sẽ xảy ra sai lầm. Triệu Nhan lại mở miệng nói, tuy rằng hoàng vị Đại Tống đã có tiền lệ huynh chết đệ lên, tuy nhiên việc truyền ngôi của hai huynh đệ Thái Tổ và Thái Tông này có nhiều điểm đáng ngờ, hơn nữa vẫn luôn bị người đời lên án, Triệu Nhan cũng không muốn trở thành Tống Thái Tông thứ hai. Tam đệ, ta cũng biết đệ không muốn tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, nhưng đệ chớ quên, đệ cũng là con cháu Triệu Thị, trong người chảy dòng máu hoàng tộc Triệu Thị, cho nên đệ cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ gánh vác sứ mệnh hoàng tộc. Triệu Húc lúc này lại trở nên nghiêm túc nói, hơn nữa sau khi nói xong, bỗng nhiên ho khan không dừng. Điều này làm cho Triệu Nhan hoảng sợ, vội vàng tiến lên giúp y vỗ phía sau lưng, chỉ có điều biểu hiện trên mặt của y vô cùng rối rắm, ở tình huống này, hắn thật sự còn có thể cự tuyệt Triệu Húc được sao? Triệu Húc ho khan một hồi lâu mới dừng lại, khi nhìn thấy biểu hiện rối rắm trên mặt Triệu Nhan, chỉ thấy y đành thở dài một cái nữa, dùng tiếng khàn khàn nói, tam đệ, đệ cũng không cần phải quá rối loạn, nói đến vi huynh cũng hết sức hổ thẹn, đối với chuyện đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ai. Vi huynh tuy rằng suy tính thời gian dài như vậy, nhưng vẫn không thể có quyết định. Nghe thấy Triệu Húc nói như thế, Triệu Nhan cũng không kìm được thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi Triệu Húc nói như vậy, hắn đều cho rằng đối phương quyết tâm phải truyền ngôi cho mình, loạn cả nửa ngày Triệu Húc cũng không thể hạ quyết tâm, tuy nhiên điều này cũng không kỳ lạ, dù sao bất kể là ai, con cái đều là tiếp nối sinh mạng bọn họ, cho nên từ bản thân mà nói, Triệu Húc khẳng định càng hy vọng để con trai kế vị, chỉ có điều con trai y còn quá nhỏ, lại có một đệ đệ ưu tú như Triệu Nhan, cho nên Triệu Húc mới không quyết được. Chủ ý, đại ca, huynh không cần do dự nữa, các hoàng tôn tuy rằng còn nhỏ, nhưng lớn nhất cũng đã 10 tuổi rồi. Qua vài năm nữa chúng đều có thể xử lý triều chính rồi, cùng lắm thì mấy năm nay để tạm thời giúp bọn chúng xử lý một chút chính sự là được. Triệu Nhan lúc này mở miệng lần nữa, để thoát khỏi sự trói buộc của ngôi vị hoàng đế, hắn thà rằng hy sinh thời gian vài năm. Nghe được Triệu Nhan nói như thế, trên mặt Triệu Húc cũng tỏ ra do dự, tuy nhiên cuối cùng lại không đồng ý cũng không phản đối, ngược lại mở miệng hỏi, tam đệ, con ta tuy đông, nhưng mà hoàng hậu không thể sinh. Cho nên đối với việc lập vị hoàng tử nào thành thái tử, ta cũng không đưa ra được chủ ý, để đối với việc này có ý kiến gì không? Điều này, Triệu Nhan nghe đến đó cũng tỏ vẻ do dự. Chiếu theo lịch sử vốn có, Triệu Húc sau đó truyền ngôi cho con trai Triệu Hú, lại nói tới Triệu Hú này thật ra lại rất có tài, chẳng những khôi phục không ít cải cách chính trị, hơn nữa còn bắt Tây Hạ phải dâng thư cầu hòa, đáng tiếc so với Triệu Húc còn đoản mệnh hơn, 24 tuổi đã qua đời. Hơn nửa Triệu Hú không có con, vì thế ngôi vị hoàng đế liền rơi vào tay đệ đệ của y Triệu Cát, cũng chính là vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử Bắc Tống Tống Huy Tông, dưới sự dẫn dắt của tên hôn. Quân này, rốt cục khiến cho Bắc Tống rơi vào kết cục diệt quốc. Nghĩ đến những việc trước mắt. Triệu Nhan cũng không kìm được cau mày, Triệu Hú tuy rằng có khả năng, dù vô cùng có tư cách làm hoàng đế, nhưng y lại quá đoản mệnh, mà mỗi lần thay đổi ngôi vị hoàng đế đều sinh ra chấn động lớn. Cho nên Triệu Nhan cũng không mong muốn để Triệu Hú đăng cơ, tuy nhiên vô cùng gây go chính là, Triệu Nhan cũng không biết rằng Triệu Hú là đứa con trai nào của Triệu Húc, có lẽ nói như vậy cũng có chút kỳ lạ, nhưng thực tế đúng là như thế, bởi trong số con trai của Triệu Húc vốn không có đứa nào tên là Triệu Hú. Vừa mới bắt đầu nghĩ Triệu Nhan còn có chút kỳ quái, cho rằng Triệu Hú chịu ảnh hưởng của mình mà biến mất trên lịch sử. Nhưng sau khi hiểu rõ luật pháp Đại Tống hắn mới hiểu được, rất có thể là vì Triệu Hú sau khi lên ngôi đổi lại tên, đây cũng không phải là không có khả năng, bởi vì thân là hoàng đế, tên của Triệu Hú cũng có ý nghĩa trọng đại, nếu như vốn dĩ tên của hoàng tử không tốt lắm, đổi tên cũng là hợp tình hợp lý, nhưng điều này cũng dẫn đến mỗi vị hoàng tử được lập thành thái tử, đều có thể sẽ đổi tên thành Triệu Hú. Chương 756, lại thấy hai thánh chỉ. Trong lịch sử vốn có, Triệu Húc có 14 người con trai, tuy nhiên kỳ quái là, mấy người con trai phía đầu không ngờ tất cả đều chết sớm, ngược lại những người con trai ở phía sau sinh ra đều còn sống, dựa theo suy đoán của Triệu Nhan, điều này rất có thể có liên quan tới Từ Đắc Tổ, bởi vì trong lịch sử vốn có không có sự tham gia của lão, Từ Đắc Tổ có khả năng bởi vì một số nguyên nhân vẫn luôn ở lại trong cung, cuối cùng giống như phụ thân của gã, bắt đầu ám sát những hoàng tử vừa mới sinh. Ra này, tuy nhiên có khả năng lại bởi vì nguyên nhân không muốn người khác biết được. Ví như thân phận Từ Đắc Tổ bại lộ hoặc chết sớm, điều này mới khiến cho số con trai còn lại của Triệu Húc còn sống. Tuy nhiên Triệu Nhan xuyên qua không gian lịch sử, bởi vì sự tham gia của hắn, chẳng những khiến cho Từ Đắc Tổ chết sớm, hơn nữa ngay cả hoàng cung của Triệu Húc cũng xảy ra một chút biến cố, điều này cũng khiến cho số con trai của Triệu Húc đạt đến 18 người, trong đó chỉ có một người vì bệnh mà chết sớm. Số còn lại ít nhất đến bây giờ cũng vô cùng khỏe mạnh, trong đó người lớn nhất cũng đã 10 tuổi rồi, tuy rằng vẫn là một đứa trẻ, nhưng trong lịch sử chuyện những đứa trẻ kế thừa ngôi vị nhiều không đếm xuể. Cho nên Triệu Húc truyền ngôi cho một đứa trẻ cũng rất bình thường. Tuy nhiên con trai của Triệu Húc nhiều, lại đem đến cho Triệu Nhan không ít phiền toái, đầu tiên hắn muốn xác định trong những đứa trẻ này ai là Tống Triết Tông Triệu Hú. Đáng tiếc Triệu Hú trước lúc đăng cơ vốn không dùng tên này. Về phần tên ban đầu Triệu Nhan cũng không nhớ rõ, thậm chí ngay cả y xếp hàng thứ mấy hắn cũng đều không nhớ được, kể từ đó, Triệu Nhan căn bản không thể đoán được Triệu Hú rốt cục là vị hoàng tử nào. Lại nói tiếp Triệu Hú tuy là một vị hoàng đế tốt, nhưng lại sống không được lâu, cho nên Triệu Nhan cũng không mong muốn để cho y lên ngôi hoàng đế. Mặt khác còn có một đứa con trai khác của Triệu Húc tên là Triệu Cát, bởi vì trong số con trai của Triệu Húc đích thực có một vị hoàng tử tên là Triệu Cát. Mẫu thân là Trần Thị, điều này cũng phù hợp với lịch sử, đương nhiên bây giờ Triệu Cát mới 4-5 tuổi. Tạm thời vẫn chưa nhìn ra dáng vẻ sau này. Cũng chính bởi vì nguyên nhân trên, cho nên khi Triệu Húc hỏi Triệu Nhan vị hoàng tử nào là thích hợp nhất để tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, hắn mới biểu hiện một chút do dự,

Triệu Nhan nhất định phải chọn xong thái tử trước lúc Triệu Húc băng hà. Tam đệ. Lúc này Triệu Húc bỗng nhiên lại vươn tay, nắm thật chặt tay Triệu Nhan muốn nói cái gì đó, tuy nhiên lời vẫn chưa nói ra khỏi miệng, lại bị một cơn ho khan kịch liệt, hơn nữa càng ho càng nặng thêm, cuối cùng không ngờ ngay cả thở cũng không được, Triệu Nhan vội vàng tiến lên giúp y vỗ nhẹ sau lưng, tuy nhiên lại không có bất kỳ hiệu quả gì, cuối cùng Triệu Húc nghiêng đầu, không ngờ lại hôn mê nữa. Nhìn thấy Triệu Húc hôn mê, Triệu Nhan vội vàng sai người mời đám người Tào Dật và Trực Lỗ Cổ đến. Tuy nhiên trước khi bọn lão đến, Triệu Nhan cất hai thánh chỉ vào trong hộp, thứ này thật sự không thể để cho người ngoài biết được. Chỉ có điều khi đem thánh chỉ đặt ở trong tay áo, Triệu Nhan cũng không kìm được lộ ra vài phần cười gượng, Triệu Húc đem cái vấn đề khó khăn này giao cho hắn, hơn nữa còn ngất đi, bây giờ hắn muốn từ chối cũng từ chối không được nữa. Rất nhanh Cao Thái Hậu liền đem theo người từ bên ngoài xông vào, ngay sau đó Tào Dật và Trực Lỗ Cổ cũng tiến vào, sau đó bắt mạch cho Triệu Húc đang hôn mê. Cuối cùng nói đám người Triệu Nhan không cần phải lo lắng, Triệu Húc tuy rằng ngất đi. Nhưng tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua trong mấy ngày kế tiếp, Triệu Húc lại có khả năng mất mạng bất cứ lúc nào. Nghe được tin này, Cao Thái Hậu và Hướng Hoàng Hậu lại khóc trống lên vài tiếng, tuy nhiên hai người đã qua nỗi đau buồn nhất thời, cho nên sau khi khóc vài tiếng rất nhanh liền ngừng lại, sau đó cả hai đều nhìn về phía Triệu Nhan, rất hiển nhiên. Hai người ấy đều muốn biết vừa rồi Triệu Húc và Triệu Nhan đã nói những gì. Nhìn đến đây, Tào Dật và Trực Lỗ Cổ ở bên cạnh đều chủ động cáo lui, thậm chí ngay cả Hoàng Ngũ Đức cũng đem theo đám thái giám cung nữ tránh ra ngoài điện. Toàn bộ trong đại điện cũng chỉ còn lại có Triệu Nhan và Cao Thái Hậu, Hướng Hoàng Hậu ba người, mà Triệu Nhan cũng biết chuyện này nhất định không tránh khỏi việc phải đối diện với hai người phụ nữ này, cho nên vừa rồi hắn cũng đang suy nghĩ nên ứng phó như thế nào với hai người họ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 757, Lão Nô chúc mừng Lăng Vương Điện Hạ. Lăng Vương, người có thể nói cho chúng ta, vừa rồi bệ hạ đã bí mật nói gì với người không? Lúc này chỉ thấy Cao Thái Hậu nhìn Triệu Nhan một cái, trầm giọng hỏi. Hướng Hoàng Hậu bên cạnh bà cũng không giấu được sự tò mò, dù sao họ chắc chắn hy vọng con trai của Triệu Húc sẽ thừa kế hoàng vị. Điều này không những liên quan đến sự kế thừa hoàng vị huyết mạch của Triệu Húc, mà liên quan đến cả lợi ích thiết thân của họ. Triệu Nhan nghe thấy câu hỏi của Cao Thái Hậu, suy nghĩ chốc lát rồi mới trả lời, đại ca sở dĩ muốn nói chuyện riêng với ta. Thực ra chủ yếu là vì chuyện lập thái tử, hoàng nhi định truyền ngôi cho ai. Triệu Nhan còn chưa nói hết đã bị Cao Thái Hậu ngắt lời, khuôn mặt hiện rõ vẻ khẩn thiết. Trước đó Triệu Húc giữ mình Triệu Nhan lại, bà và Hướng Hoàng Hậu gần như khẳng định Triệu Húc sẽ truyền ngôi cho Triệu Nhan, nhưng trong lòng vẫn mang tia hy vọng xa vời, hy vọng sẽ có kỳ tích. Thấy bộ dạng hốt hoảng của Cao Thái Hậu, Triệu Nhan lại lộ vẻ trầm tư, cuối cùng chậm rãi cất lời dưới cái nhìn chằm chằm của Cao Thái Hậu và Hướng Hoàng Hậu, chuyện lập thái tử vô cùng trọng đại, đại ca chỉ nói cho mình ta. Còn khi nào tuyên bố, sẽ do ta quyết định. Nghe thấy Triệu Nhan nói vậy, Cao Thái Hậu và Hướng Hoàng Hậu mất đi niềm hy vọng mong manh sót lại, bởi vì theo họ thấy, câu này của Triệu Nhan dường như là tuyên bố Triệu Húc sẽ truyền ngai vàng cho hắn, thậm chí Cao Thái Hậu còn nghi ngờ Triệu Nhan đang nói dối, biết đâu Triệu Húc đã lập một hoàng tử nào đó làm thái tử, còn để Triệu Nhan mà y tin tưởng tuyên bố, nhưng sau khi Triệu Húc hôn mê, Triệu Nhan liền trở thành người duy nhất biết người được chọn làm thái tử, vậy thì hắn bảo ai là? Thái tử thì là người đó. Thậm chí nói hắn chính là thái tử cũng có khả năng. Nghĩ tới những điều trên, Cao Thái Hậu hoài nghi nhìn Hướng Hoàng Hậu, so sánh với nhau, Hướng Hoàng Hậu đơn thuần hơn, không vì vậy mà nghi ngờ Triệu Nhan, chỉ khẩn cầu nói với Triệu Nhan, tam đệ, ta biết đệ và bệ hạ tình cảm sâu đậm, bệ hạ giao cho đệ chuyện trọng đại như lập thái tử cũng rất thường tình, chỉ có điều ta và Thái Hậu cũng là người thân nhất bên cạnh bệ hạ, vì thế không biết đệ có thể nói với ta, bệ hạ rốt cuộc lập ai làm thái tử không? Điều này, Triệu Nhan nghe xong cũng tỏ vẻ lưỡng lự, vốn dĩ hắn không muốn tiết lộ chuyện lập thái tử cho bất kỳ ai, nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận. Chuyện kế ngôi không thể lãng tránh Hoàng hậu và Thái hậu, cho nên cuối cùng hắn cất lời, Hoàng tẩu, về việc lập ai làm thái tử, ta thực sự không tiện tiết lộ. Nghe thấy câu này của Triệu Nhan, Hướng Hoàng hậu và Cao Thái hậu đều tỏ vẻ thất vọng, nhưng câu nói ngay sau đó của Triệu Nhan lại dấy lên hy vọng cho họ. Thậm chí mừng rỡ không cùng. Chỉ thấy Triệu Nhan lúc này tiếp tục mở miệng, Tuy nhiên ta có thể nói với hai người, thái tử là một trong các vị hoàng tử, còn vị hoàng tử này là ai, ta tuyệt đối không thể nói ra. Thật sao? Thái tử thật sự là một trong các hoàng tử. Bình tĩnh như Cao Thái Hậu. Nghe thấy tin này cũng không khỏi thất thố hỏi dồn, vốn dĩ bà đã chắc nịch Triệu Nhan là thái tử, không ngờ tình thế thay đổi, thái tử là một trong những hoàng tử, cũng chính là cháu ruột của bà, như vậy, cho dù ai đăng cơ, vị trí thái hoàng thái hậu bà chắc chắn chạy không thoát. Thật sự là một trong số hoàng tử. Triệu Nhan gật đầu khẳng định lần nữa. Triệu Húc giao cho hắn trọng trách chọn người kế vị, tiếp theo hắn bắt buộc phải tiếp xúc với các hoàng tử, thời gian này chắc chắn cần sự giúp đỡ của Cao Thái Hậu và Hướng Hoàng Hậu, cho nên bây giờ nhất định phải khiến họ an lòng. Không thì nếu thật khiến họ hiểu lầm, e rằng hắn còn không được gặp mặt các hoàng tử. Cao Thái Hậu trời sinh cao ngạo, còn hay đa nghi, vẫn còn chút nghi hoặc với lời nói của Triệu Nhan, còn Hướng Hoàng Hậu thì không quá sắc sảo, không chút nghi ngờ lời nói của Triệu Nhan. Thậm chí còn không giấu nổi niềm vui nói, hóa ra là vậy, vậy sau này làm phiền tam đệ rồi. Bởi vì Triệu Húc đã hôn mê, hơn nữa xem chừng không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn, cộng thêm Triệu Nhan lại bị Triệu Húc ép gánh một trọng trách nặng nề, khiến hắn rất hoang mang, muốn được yên tĩnh một mình, thế là cáo từ Cao Thái Hậu và Hướng Hoàng Hậu. Hai người Cao Thái Hậu cũng không giữ hắn nữa, chắc họ cũng muốn suy nghĩ một chút, nên ứng phó tình thế tiếp theo thế nào, cho nên bảo Hoàng Ngũ Đức tiễn Triệu Nhan đi. Trên đường, Hoàng Ngũ Đức vừa đi vừa hàn huyên với Triệu Nhan, khi bước nhanh ra khỏi cung, Hoàng Ngũ Đức bỗng nhìn ngó xung quanh, phát hiện không có ai, rồi mới nhỏ nhẹ nói, lão nô chúc mừng Lăng Vương Điện Hạ. Chúc mừng ta điều gì? Triệu Nhan mới đầu mông lung, còn lấy làm lạ hỏi lại. Ha ha, chuyện này cần gì lão nô nói trắng ra, việc đầu tiên sau khi bệ hạ tỉnh lại là giữ mình người ở lại nói chuyện, dụng ý trong đó chẳng phải rất rõ ràng sao? Hoàng Ngũ Đức nhếch mép cười nói. Đối với ông, Triệu Húc giữ Triệu Nhan lại tất nhiên là muốn truyền ngôi cho Triệu Nhan, còn ông và Triệu Nhan luôn thân thiết, cho nên lúc này mới to gan chúc mừng Triệu Nhan, đồng thời cũng thể hiện sự thần phục đối với Triệu Nhan. Nghe đến đó, Triệu Nhan không khỏi cười khổ. Vốn dĩ hắn chẳng buồn giải thích chuyện này, nhưng chợt nhớ đến Hoàng Ngũ Đức thân là đại thủ lĩnh của Hoàng Thành Ti, hơn nữa còn là thái giám, sống trong cung bao năm. Chắc chắn vô cùng hiểu về các con trai của Triệu Húc, cho nên nói không chừng mình có thể nắm được đại khái về các hoàng tử từ ông. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan dừng bước. Sau đó hỏi Hoàng Ngũ Đức, lão Hoàng, trong mười mấy hài nhi của đại ca, ông thấy phẩm chất của ai tốt nhất, có thể trở thành một minh quân? Hả? Hoàng Ngũ Đức nghe thấy lời của Triệu Nhan cũng sửng sốt, vừa nãy ông còn vững tin Triệu Nhan chắc chắn sẽ kế vị. Nhưng bây giờ Triệu Nhan lại hỏi ông trong số con trai của Triệu Húc ai có thể trở thành vị vua tốt, điều này đến đại thủ lĩnh Hoàng Thành Ti như ông cũng không tài nào hiểu nổi. Sao ngay ra vậy? Mấy năm nay ta ở Quảng Châu không về, không hiểu rõ về các con trai của đại ca, ông ở trong cung nhiều năm, chắc không thể không biết tính tình của các cháu trai ta chứ. Thấy Hoàng Ngũ Đức ngay ra. Triệu Nhan lại đưa tay vỗ vào vai ông cười nói. Lúc này Hoàng Ngũ Đức cuối cùng mới sực tỉnh. Vẻ mặt bất ngờ nhìn Triệu Nhan, mở miệng muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra lời, vì ông biết nhiều chuyện khi cần ông biết, Triệu Nhan nhất định sẽ nói với ông, nhưng một số chuyện ông không nên biết, thì ông không nên hỏi nhiều, nếu không chỉ rước lấy phiền phức cho bản thân. Nghĩ vậy, Hoàng Ngũ Đức không kìm được lộ ra vẻ buồn bã, mặc dù ông không hỏi, nhưng phân tích ý tứ trong lời nói của Triệu Nhan, dường như sẽ chọn một trong các hoàng tử làm thái tử, chứ không giống như ông suy đoán sẽ do Triệu Nhan kế vị. Điều này khiến ông phút chốc từ vui mừng trở nên thất vọng cùng cực. Mặc dù Hoàng Ngũ Đức rất thất vọng, song vẫn trả lời câu hỏi của Triệu Nhan, kể lại tất cả những điều mà ông biết về các hoàng tử, bao gồm tình trạng sức khỏe, tính tình đức hạnh, vân vân. Triệu Nhan lắng nghe rất chăm chú, chốc chốc lại chen ngang hỏi vài câu, cuối cùng cũng coi như hiểu qua về các con trai của Triệu Húc, sau đó mới từ biệt Hoàng Ngũ Đức, ra khỏi cung lên xe ngựa về nhà của mình. Triệu Nhan ở trong cung khoảng một ngày một đêm, trong lúc đó chưa hề chợp mắt, thậm chí còn không ăn cơm, vì thế sau khi về nhà. Việc đầu tiên hắn làm là ăn một bữa no, sau đó quay về thư phòng ngáy o o, trong một ngày một đêm, hắn đã lao tâm mệt mỏi quá nhiều, mà hiện tại hắn rất cần một đầu óc tỉnh táo dồi dào sinh lực, cho nên bắt buộc phải đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ. Triệu Nhan cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng trước khi ngủ hắn có dặn dò Tiểu Đậu Nha, không ai được quấy rầy hắn.

Con nghe Hoàng Thái Giám nói, ngày đó Tam Thúc ngồi trên khinh khí cầu thoát khỏi Hoàng cung Liêu Quốc, sau đó đem công chúa của Liêu Quốc về đây. Lúc này Triệu Cận mũm mỉm cười hi hi nói, đừng thấy nó mới 10 tuổi, nhưng đứa trẻ này trưởng thành rất sớm, đã phần nào hiểu được chuyện nam nữ, cho nên cực kỳ có hứng thú với chuyện Triệu Nhan lừa mang công chúa của nước địch đi. Triệu Nhan nghe đến đây giơ tay cốc nhẹ vào trán Triệu Cận. Giả bộ tức giận trách mắng, trẻ con không lo học, cái gì mà lừa về, đó là nàng ấy cam tâm tình nguyện cùng Tam Thúc các con về, hơn nữa còn sinh được 3 con rồi, sau này các con gặp nàng ấy cũng phải gọi là Thúc Mẫu. Triệu Cận tất nhiên nhìn ra Triệu Nhan không hề nổi giận, liền nghịch ngậm cười, đám Triệu thân cũng mới biết Triệu Nhan lại có hành động vĩ đại như vậy, liền lần lượt cuốn lấy Triệu Nhan đòi kể, nhưng đúng lúc này, xe ngựa chợt dừng lại, sau đó hộ vệ bên ngoài bẩm báo, điện hạ, đã đến nơi rồi. Chương 761, Tiết Lan muốn thành thân. Đinh tinh tinh, tiếng chuông tan học treo lên, trong các phòng học của trường tiểu học Đông Kinh, học sinh đứng dậy cúi chào thầy cô giáo, sau khi giáo viên tuyên bố kết thúc giờ học, trong lớp náo nhiệt như ông vỡ tổ, các học sinh nhẫn nhịn nửa canh giờ lúc này người thì hò reo, người thì rủ nhau ra ngoài, hoặc tụ tập một chỗ thảo luận về bài giảng của thầy giáo, tuy rất huyên náo nhưng tràn đầy nhựa sống. Tiết Lễ ôm giáo án và thước kẻ đi qua hành lang, nhìn những học sinh hoạt bát vui vẻ bên cạnh mình và trong phòng học, khuôn mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện. Hồi trước khi y và đám Tiết Đào cùng Triệu Nhan học tập ở tiểu học Thanh Thủy. Mỗi khi tan học cũng y như thế này, chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua, tuy các bạn học lúc đó đã mỗi người mỗi ngã, nhưng mọi người vẫn thường xuyên viết thư cho nhau, thỉnh thoảng còn tụ tập vào dịp Tết khi trở về, tình cảm từ khi còn bé đó không phai nhạt đi theo thời gian. Tiết Lễ bây giờ đảm nhiệm chức hiệu đốc của trường tiểu học Đông Kinh, nhưng bản thân y rất thích dạy học, cho nên cùng với việc quản lý trường học, còn kiêm dạy môn toán học cho một khối. Đừng thấy y còn trẻ, nhưng dạy học vô cùng xuất sắc, khối lớp mà y giảng dạy khảo sát hàng năm hầu như đều đứng đầu. Hơn nữa y lại là một trong những người sáng lập tiểu học Đông Kinh, cho nên Tiết Lễ rất được kính trọng trong và ngoài trường, chẳng hạn những học sinh đi qua nhìn thấy y, cho dù là các học sinh cá biệt, đều dừng lại chào hỏi, còn Tiết Lễ sẽ mỉm cười đáp lại. Đi xuyên qua hành lang lớp học, Tiết Lễ cuối cùng đến phòng công tác của trường học, nhưng y không vào phòng làm việc của mình, mà đến trước cửa phòng làm việc của Tiết Đào. Hiện tại Tiết Đào là hiệu trưởng của trường tiểu học Đông Kinh, vốn dĩ y chỉ là phó hiệu trưởng là Triệu Nhan đảm nhiệm, nhưng trước đó Triệu Nhan đi Quảng Châu. Nhượng lại chức hiệu trưởng tiểu học Đông Kinh cho Tiết Đào, tránh khỏi lỡ dở việc quản lý trường tiểu học khi mình không ở đó. Tiết Lễ gõ cửa phòng Tiết Đào, y có một số chuyện liên quan đến trường học muốn thảo luận với Tiết Đào, nhưng khiến y không ngờ là, nghe thấy trong phòng có tiếng phụ nữ vang lên, mời vào. Vừa nghe thấy tiếng của phụ nữ, Tiết Lễ không khỏi sửng sốt, nhưng sau đó y lại cảm thấy giọng nói của người phụ nữ này rất quen, khi y đẩy cửa, thì nhìn thấy trong phòng không những có Tiết Đào, ngoài ra còn có một nam một nữ đang ngồi đối diện y, hai người này khoảng 20 tuổi. Trong đó người đàn ông ngũ quan cân đối, chỉ duy thân hình có hơi béo một chút, còn người con gái dáng người mảnh mai yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài phần tinh quái. Đang cười nhìn Tiết Lễ đi vào. Ta đang nghĩ sao trong phòng đại ca lại có nữ nhân. Quả nhiên là đồ quỷ nhỏ nhã nhi muội. Tiết Lễ nhìn thấy nữ tử nghịch ngợm tinh ranh đó, liền cười lớn nói, sau đó lại cúi chào người đàn ông hơi béo kia, tham kiến gia vương. Người đàn ông hơi béo trong phòng chính là tứ đệ Triệu Quần của Triệu Nhan, còn người phụ nữ bên cạnh Triệu Quần tất nhiên là Nhã Nhi giờ đã lớn, đồng thời cũng là muội muội của Tiết Lễ và Tiết Đào. Nhã Nhi là một thiên tài toán học, chưa đầy 10 tuổi đã khiến Triệu Nhan cảm thấy không còn gì để dạy nữa, dạo này Nhã Nhi luôn ở học viện chuyên nguyên, mới đầu học cùng giảng viên của học viện, sau đó thì tự mình đào sâu nghiên cứu, bởi vì đã không còn ai có thể dạy nàng nữa, bây giờ Nhã Nhi đã đạt được thành tựu đáng nể về toán học, không những bổ sung những thiếu sót trong tri thức toán học của Triệu Nhan truyền thụ, mà còn đang nghiên cứu sâu hơn về toán học, có thể nói trình độ toán học của nàng hiện tại đã vượt xa Triệu Nhan. Ha ha, nhị ca khách khí với ta làm gì, mau đứng dậy. Triệu Quân thấy Triệu Lễ cúi chào mình. Liền vội vàng đứng dậy nói, tiện thể nhìn Nhã Nhi bên cạnh, lườm nàng một cái. Trước kia lần đầu tiên Triệu Quân gặp Nhã Nhi, đã thích nàng rồi, bây giờ hai người đều đã lớn khôn, y đang theo đuổi Nhã Nhi, đáng tiếc mấy năm nay Nhã Nhi say mê nghiên cứu toán học, tuy nàng cũng có cảm tình với Triệu Quần, nhưng nghĩ tới sau khi thành hôn ngộ nhỡ có con, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nghiên cứu toán học, vì thế nàng vẫn chưa đồng ý kết hôn, kết quả hai người bây giờ vẫn cứ kèo cưa như vậy. Điện Hạ và Nhã Nhi, sao hai người lại có thời gian đến trường tiểu học này? Ta nghe nói không phải Điện Hạ đang sáng lập một viện y học ở học viên sao? Chuẩn bị truyền thụ y thuật cho thiên hạ, bây giờ chắc phải rất bận chứ? Tiết Lễ cũng không khách khí với Triệu Quân nữa, liền ngồi bên cạnh Tiết Đào hỏi. Chuyện của viện y học đã chuẩn bị gần hoàn tất, tiếp theo chỉ còn việc chiêu sinh thôi, chắc không vấn đề gì, hôm nay ta biết Nhã Nhi sẽ đến tìm các huynh, cho nên cùng đến. Triệu Quân liền cười nói. Mấy năm nay y theo Tào Dật và Trực Lỗ cổ học y, sắp có thể thành nghề, nhưng với thân phận của y, cũng không thể mở y quán chữa bệnh cho mọi người, vừa hay học viện truyền nguyên cho phép mở các ngành học, nhưng y học vẫn chưa có, thế là Triệu Quần xin học viện cho thành lập viện y học. Hy vọng có thể làm rạng rỡ ngành y, đương nhiên một nguyên nhân khác là Nhã Nhi cũng giảng dạy ở học viện truyền nguyên, sau khi y vào học viện cũng tiện cho hai người gặp gỡ. Nhị đệ, Nhã Nhi bọn họ đến bàn bạc với chúng ta chuyện của Lan Ca, hôm nay đại tỷ mới nhận được thư của Lan Ca, nói là thích một cô nương, hơn nữa còn muốn cưới đối phương làm vợ, đại tỷ vui mừng phát khóc. Lúc này Tiết Đào cười ha ha lên tiếng. Cái gì? Lan Ca muốn thành thân? Tiết Lễ nghe thấy tin này cũng kinh ngạc đứng bật dậy, sau đó không giấu nổi vẻ vui mừng, Tiết Lan lớn hơn bọn họ, xưa nay luôn che chở cho họ. Nhưng sau này Tiết Lan gia nhập Hoàng Thành Ti, quanh năm suốt tháng ở bên ngoài, hơn nữa không nhắc tới chuyện thành hôn, khiến Tiết Ninh Nhi thân làm tỷ tỷ vô cùng lo lắng, trước kia đã giới thiệu biết bao nữ nhân cho y, nhưng Tiết Lan vẫn không đồng ý, bây giờ đã gần 30 vẫn đơn thân một mình, khiến các huynh đệ tỷ muội như Tiết Lễ và Tiết Đào đều lo lắng cho y, không biết khuyên nhủ Tiết Lan bao nhiêu lần, nhưng y vẫn cố chấp theo ý mình, họ sắp tuyệt vọng đến nơi, thì không ngờ Tiết Lan lại đột nhiên muốn kết hôn, chuyện này thật sự là đại hỷ. Khanh khách, không ngờ đấy, muội còn cho rằng Lan Ca không thích nữ nhân cơ. Thậm chí đến đại tỷ còn nghi hoặc, bây giờ Lan Ca đột nhiên nói muốn kết hôn, thật sự khiến muội kinh ngạc. Lúc này Nhã Nhi cũng cười nói, nàng từ nhỏ đã theo học Triệu Nhan, tiếp thu nền giáo dục theo kiểu hậu thế, cho nên nàng bạo dạn hơn những nữ nhân đại tống bình thường rất nhiều, lời nói hành xử cũng không e dè. Nam nhân đại tống bình thường có lẽ rất khó chấp nhận một người phụ nữ như thế này, nhưng có câu nồi nào úp vung nấy, Triệu Quân thích một Nhã Nhi như thế này. Đúng rồi, cô nương mà Lan Ca muốn cưới là người thế nào, Lan Ca có nói trong thư không, bao giờ họ quay về? Lúc này Tiết Lễ đang hưng phấn chợt nghĩ đến vấn đề then chốt. Tuy họ đều hy vọng Tiết Lan có thể sớm kết hôn, nhưng cũng không thể tùy tiện chọn một người phụ nữ bình thường, chí ít cũng phải xứng với thân phận của Tiết Lan hiện tại mới được. Lan Ca không nhắc tới thân phận của tẩu tẩu tương lai, chỉ nói họ quen nhau khi làm việc ở phía Bắc, hơn nữa còn từng cứu mạng huynh ấy, còn không nói ngày về, chắc trong vòng nửa tháng là về rồi, hơn nữa còn nói lần này về sẽ không đi nữa, sau này sẽ định cư ở Kinh Thành, Nhã Nhi khi nói đến cuối, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Vậy thì tốt quá, đợi Lan Ca về, chúng ta nhất định sẽ uống say một bữa. Ngoài ra đệ cũng rất tò mò về tẩu tẩu tương lai của chúng ta. Không biết tỷ ấy là người con gái tuyệt vời thế nào mà có thể khiến Lan Ca cam tâm tình nguyện cưới tỷ ấy. Lúc này Tiết Lễ xúc động nói. Trong các huynh đệ tỷ muội bọn họ, chỉ còn Tiết Lan và Nhã Nhi nhỏ tuổi nhất là chưa thành hôn, nhưng Nhã Nhi đã có Triệu Quần, thành thân chỉ là chuyện sớm muộn, cho nên hôn sự của Tiết Lan luôn là nỗi băn khoăn lo ngại của họ, bây giờ coi như đã có thể yên tâm rồi. Tiết Đào và Nhã Nhi cũng vô cùng vui mừng. Ba huynh muội họ bắt đầu thảo luận về tổ chức hôn sự cho Tiết Lan, Triệu Quần cũng tham gia vào. Kết quả bốn người đều có chủ kiến, lần lượt bày tỏ quan điểm của mình, từ đó còn nảy ra tranh luận, nhìn bọn họ giống như không phải hôn sự của Tiết Lan, mà là hôn sự của họ vậy. Đúng rồi, Lan Ca sắp thành thân rồi, Nhã Nhi muội và Gia Vương định bao giờ thành thân? Tiết Lễ không cãi lại được Nhã Nhi, cuối cùng chợt nhạy bén quay sang hỏi Nhã Nhi. Ai nói muội sẽ thành thân? Hơn nữa cho dù có thành thân, cũng chưa chắc sẽ cưới Triệu Quần. Nhã Nhi quả nhiên sập bẫy, nghe thấy lời của Tiết Lễ lập tức biện hộ cho bản thân, lúc nói còn lườm Triệu Quần một cái, kiểu như rất ghét bỏ y. À, Nhã Nhi nàng không phải đã đồng ý ta rồi sao, khi nào ta giảm béo xong, nàng sẽ thành hôn với ta, nàng xem giờ ta đã sắp thành công rồi. Nghe thấy Nhã Nhi không chịu thành hôn, Triệu Quần ở bên cạnh lập tức sốt ruột, thậm chí còn nói ra cả ước định của hai người. Ta đang nghĩ sao dạo này Gia Vương lại gầy đi nhiều như vậy, hóa ra là muốn nhanh chóng cưới Nhã Nhi nhà chúng ta. Tiết Đào trước giờ chững chạc nghe thấy lời của Triệu Quân, liền không khỏi cười nói. Triệu Quân mũm mĩm từ nhỏ, hồi trước đến trường quân sự còn không giảm béo được, sau này lớn lên càng béo phì, nhưng gần đây Triệu Quân gầy đi nhiều. Tuy vẫn hơi béo, nhưng đã không tính là gì. Hừ, ta muốn chàng tập luyện ăn uống điều độ để giảm béo, nhưng chàng thì hay rồi, lại châm kim uống thuốc để giảm béo, chưa thấy ai lười như chàng. Nhã Nhi không chút khách khịch trích Triệu Quân. Mấy ngày nay nàng đều tức giận vì chuyện này, tuy Triệu Quân luôn miệng cam đoan châm cứu và thuốc giảm cân mà y phát minh không hại đến sức khỏe, nhưng Nhã Nhi vẫn cảm thấy phương pháp giảm béo này không đáng tin cậy, dù sao thuốc ba phần là độc, chỉ sợ Triệu Quân vì thế mà hại tới cơ thể, vì chuyện này mà nàng đã chiến tranh lạnh với Triệu Quân nhiều ngày rồi. Nhưng đúng lúc Nhã Nhi vừa dứt lời, thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cười sang sảng, Nhã Nhi nói không sai, giảm cân vẫn nên dùng phương pháp thông thường. Tứ đệ cũng thật lười nhác mà. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.